Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 50, báo phòng yết kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, báo phòng yết kiến dịch giả, Luna Oang. Phúc Kiến Tuyền Châu, Độ Khẩu Duyên Hải, cấm biển nhiều năm, hôm nay như cụ gió êm sóng lặng. Một đám phụ nữ đang tốp 5 tốp 3 ngồi trên thềm đá gần nước rửa y phục, thỉnh thoảng làm nhảm chút việc nhà, thường truyền đến vài tiếng vui cười. Chính ngọ ánh dương quang xanh tốt, trên mặt biển cách đó không xa đột nhiên toát ra một chút sừng nhọn, Chu Tẩu dương mắt vừa nhìn, cảm thấy ngạc nhiên liền lấy cùi trỏ đẩy đẩy Tống Tẩu đang đập y phục bên cạnh. Ai, ngươi xem, đó là cái thứ gì? Tống Tẩu buông y phục trong tay xuống, dùng tay che nắng theo phương hướng nàng chỉ trông về phía xa một trận. Đó hình như là một chiếc thuyền lớn, ngươi xem, cánh buồm đều lộ ra rồi. Chu Tẩu thấy thuyền kia càng tới càng gần, kinh ngạc nói. Không phải nói không cho xuống biển sao, thuyền này ở đây ra a, có thể là thuyền quan hay không? Tống Tẩu nghe nói thuyền quan là có thể xuống biển. Ta nào biết, Chu Tẩu lại cúi đầu rửa y phục trong chậu gỗ vài cái, lưu loát đổ hết nước, đứng dậy đập đập eo. Ta phải về nhà nấu cơm, cha hài tử sắp về rồi. Chu Tẩu đi rồi, chẳng được bao lâu, phụ nữ ở bên nước giặt y phục cũng lục tục đi sạch, mà thuyền kia cũng chậm rãi, lặng yên không một tiếng động đến gần Độ Khẩu. Thuận Thiên Phủ Tử Cấm Thành, ngoài Càn Thanh Cung, mấy người mặc quan phục đang thần sắc lo lắng chờ ở đằng kia. Cầm đầu là một nam nhân mày kiếm mắt phượng, nhìn tuổi tác đã qua 40, giống nhau là chờ người, lại khí độ thản nhiên. Ước chừng một nén nhang sau, một tên thái giám tiểu bộ chạy tới, thấp giọng nói. Chư vị đại nhân mời trở về đi, Thánh Thượng Long thể có bệnh nhẹ, hôm nay chỉ vô pháp triệu kiến các vị. Một quan văn đứng ở sau cùng 30 hơn tiến lên phía trước nói. Chúng ta có chuyện khẩn yếu muốn thượng tấu, còn thỉnh giàn xếp 1-2. Thái giám kia căn bản không làm được chủ, chỉ đành phải nói. Chư vị đại nhân đừng làm khó dễ tiểu nhân, vẫn là. Ngày khác trở lại đi, lại một quan văn thấp nghe vậy vội la lên. Hôm qua bọn ta cũng đã tới một lần, hôm nay lại phải chờ nữa, chờ đợi như vậy, biết khi nào mới có thể diện thánh. Thái giám kia lắc đầu, ra hiệu bản thân bất lực. Vương đại nhân, mọi người thấy hôm nay lại sắp vô công nghi phản, đều nhìn về phía nam tử trung niên mày kiếm mắt phượng vẫn chưa lên tiếng kia, cầu hắn cho một chủ ý. Vương thủ nhân lắc tay, ra hiệu bọn họ không nên kích động. Hắn đưa thái giám vừa truyền lời tới một bên, nhẹ giọng hỏi. Có phải Thánh Thượng không có ở Càn Thanh Cung hay không? Bookwave.com/vn, thái giám kia nghe vậy nhìn một chút hắn, không lên tiếng. Là ở, nơi nào? Vương thủ nhân hầu như đè thấp thanh âm trong cổ họng. Thái giám như trước một chữ cũng chưa từng nói, lại trừng mắt nhìn. Vương thủ nhân hiểu ý, lấp cho đối phương một thỏi bạc xong xoay người rời đi. Nhưng mà hắn lại không có ly khai Tử Cấm Thành. Mà là nhìn bốn bề vắng lặng xong quẹo đến một cánh cửa hông ở phía đông. Ngoài cửa có hai thị vệ đang canh chừng. Vương thủ nhân không làm kinh động bọn họ, mà là đi vòng qua tường thấp không người một bên, kéo vạt quan phục vào trong đai lưng, lui về phía sau vài bước lấy đà chạy ra trước. Cọ cọ, hai cái thập phần mẫn tiệp lướt qua tường thấp, rơi xuống đất ở tiền viện. Nơi này xây ở trong góc hoàng cung, không quá thu hút, nhưng ở trong lịch sử đã có một cái tên. Nghe tiếng xa gần, là báo phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thủ nhân vừa quan sát vừa đi vào trong. Chính trực buổi trưa, đến một người cũng không có gặp. Bước chân của hắn thật nhanh đi vào trong một lúc lâu, đột nhiên sợ hết hồn. Vài con mãnh thú đang cách lồng sắt, lại rào rạt quỳ rạp trên mặt đất. Nghe có người tiến đến, đều đột nhiên đứng dậy phát ra tiếng hô trầm muộn. Còn chưa chờ hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hai thị vệ liền nghe tiếng động, vọt ra. Người nào dám can đảm xông vào nơi này? Hai người rút đao quát hỏi. Vương thủ nhân kéo lại vạt áo ra khỏi đai lưng, run tay áo lên. Đô sát viện Tả Thiêm Đô ngự sử Vương thủ nhân. Hai thị vệ nhìn nhau, đều có chút sững sờ. Người của đô sát viện làm sao sẽ tìm tới nơi này? Làm phiền nhị vị giúp ta đi vào thông bẩm một chút. Ta có công việc cơ yếu phải diện thánh nói chuyện. Hắn khách khí nói. Một chính tứ phẩm đô sát viện Tả Thiêm Đô ngự sử, tại trong hoàng cung thật đúng là đại quan không coi vào đâu, nhưng danh hào của vương thủ nhân thực sự quá mức vang dội, thế cho nên hai thị vệ đeo đao giữa cửa cũng không dám lộ máng. Sự quan trọng đại, không ngừng lại được. Hắn thấy thái độ của đối phương có chút buông lỏng, thúc giục. Hai thị vệ kia nhìn Vương thủ nhân đầu lông mày cau lại, thần sắc nghiêm túc, cũng không dám trực tiếp từ chối. Một người trong đó suy nghĩ một chút, nhả ra nói. Làm phiền đại nhân chờ ở đây, tiểu nhân đi vào thông bẩm. Làm phiền, thị vệ đi vào không bao lâu, liền chạy ra, đến trước mặt bái nói. Thánh thượng thỉnh người đi vào, Vương thủ nhân gật đầu, theo thị vệ kia đi vào viện. Hắn làm quan nhiều năm lại du lịch chung quanh, mặc kệ hoàng gia hay là tư nhân, phương Bắc hay là phương Nam, lâm viên đều đã thấy qua không ít, còn thật không có một chỗ có thể vượt qua chỗ tận cùng bên trong báo phòng này. Xa hoa cũng không có thể hình dung 11 phần mỹ lệ của nó. Đến nơi, thị vệ xa xa đi sang một bên, vương thủ nhân một mình đẩy cửa ra, đại điện u ám tạo thành tiên minh đối lập với lãng tình thiên nhật bên ngoài. Một luồng huân hương ám muội mà quỷ dị từ ngoài xâm nhập phổi, để hắn cảm thấy thập phần không khỏe. Trở mắt thích ứng tia sáng trong điện, hắn thấy một nam nhân tóc rối bù nằm trên giường khắc kim long ngũ trảo. Bookwave.com, VN, thần vương thủ nhân, khấu kiến bệ hạ. Hắn quỳ xuống chào, nam tử trên giường vẫn chưa nhúc nhích, chỉ là nháy mắt một cái, mở miệng nói. Vương đại nhân làm sao tìm được đến nơi này, thần có chuyện quan trọng muốn tấu. Gương mặt của Chu Hậu Chiếu thanh bạch ảm đạm, mặc dù bất quá hơn 30, trong khóe mắt đuôi lông mày hiện lên một cổ khí cho nguội. Vương thủ nhân khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cả kinh, hắn cũng không biết Minh Võ Tông một năm trước còn hoạt bính loạn khiêu, hôm nay là một bộ dáng dấp bệnh nguy kịch. Ha ha, Chu Hậu Chiếu ha miệng cười hai tiếng, ngươi là người thứ nhất bởi vì công sự tìm tới nơi này, không hổ là Dương Minh tiên sinh. Vương thủ nhân nói. Thần cũng là bất đắc dĩ mới kinh nhiễu nhã hứng của Thánh Thượng. Từ khi sau Giang Tây từ biệt, có một năm không gặp đi. Một năm có thừa, Chu Hậu Chiếu than thở, mới bất quá ngắn ngủi một năm, ngươi vẫn là tinh thần chấn hưng như vậy. Thần Thái Văn Hoa, trẫm cũng đã triền miên giường bệnh, ăn bữa hôm lo bữa mai. Bệ hạ nói quá lời, người tuổi xuân đang đổ, cớ gì? Vọng ngôn, ngươi, Chu Hậu Chiếu vừa nói một chữ liền ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương thủ nhân đang nghĩ ngợi có nên gọi người tiến đến hay không. Chứng mạn minh hoàng phía sau giường rũ xuống đất to như vậy lại đột nhiên lòe ra tới một nữ tử tiểu y. Nữ tử kia thuần thục từ bình sứ trong tay đổ ra một viên dược hoàn giả sắc, tiến lên đút cho hắn. Vương thủ nhân nhíu nhíu mày, rời ánh mắt. Chu Hậu Chiếu nuốt dược hoàn vào, lúc này mới hỏa hoãn. Đi xuống đi, hắn tê thanh nói. Nữ tử khuôn mặt đẹp kia nghe vậy lại bái, thi thi lui ra, ẩn ra phía sau màn. Có chuyện gì, cứ nói đi. Sau khi Chu Hậu Chiếu phục qua thuốc, tựa hồ sắc mặt hồng nhuận chút, tinh thần đầu có cũng khá hơn nhiều. Gần 3 tháng qua, vùng duyên hải Phúc Kiến, Hồ Quảng, Quảng Đông không ngừng có quan phủ báo lên, sưng mấy chiếc thương thuyền vi phạm lệnh cấm rời bến không biết sao toàn bộ viên thất tung, tung tích không rõ, chỉ còn thuyền rỗng quay về cảng. Hôm nay vùng duyên hải phía nam càng có chứa nhiều lời đồn tung ra, khiến cho lòng người trên phố bàng hoàng, bách tính đều ngóng trông triều đình phái người điều tra, cho một thuyết pháp. Chu Hậu Chiếu nghe vậy hừ nói, nếu là thương thuyền vi phạm lệnh cấm, còn cần gì thuyết pháp? Vương thủ nhân nói, nạn trộm cướp phía nam không ngừng, Ninh Vương phản loạn cũng sơ bình, nếu mặc kệ, sợ rằng. Hắn do dự nói, nhân tâm bất ổn. Từ lúc năm ngoái Chu Hậu Chiếu rơi xuống nước liền bệnh đến không ngồi dậy được, nói đến buồn cười, hắn trước đây thân thể khỏe mạnh, luôn ngóng trông bản thân có một ngày có thể lĩnh binh như tổ tiên rong ruổi chiến trường, sống một cuộc sống ngự giá thân chinh. Nhưng hôm nay thời gian không nhiều, trái lại sợ nổi lên sự cố, luôn muốn an an ổn ổn mới tốt. Trẫm sẽ để người xử lý, người đi xuống đi, Chu Hậu Chiếu phất phất tay, lúc này vương thủ nhân mới phục. Đứng dậy rời đi. Cách chương.